Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 670. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 670. Trên người An Tình mặc một chiếc váy cưới trắng tinh. Chiếc váy cưới này được thiết kế từ bàn tay tài hoa của bậc thầy thiết kế váy cưới nổi tiếng người Pháp Laurent. Đặc điểm nổi bật nhất của thiết kế Laurent chính là chú trọng vào sự sang trọng. Trên chiếc váy cưới này điểm xuyết kim cương, dưới ánh đèn lấp lánh, đẹp đến mức làm người ta không thể rời mắt. Tô Thu Quỳnh chỉ cảm thấy bị váy cưới của An Tình làm cho đau mắt. Cô cũng đã từng vì chiến mục hàng mà khoác lên mình chiếc váy cưới. Thời khắc mặc váy cưới vào, ước nguyện lớn nhất của cô là cùng với chiến mục hàng sống đến răng long đầu bạc. Đáng tiếc là sau tất cả cô cũng không thể già đi cùng anh. Tô Thu Quỳnh đã rất cố gắng để thoát khỏi ảnh hưởng của chiến mục hàng đối với cô. Nhưng cô đau lòng phát hiện ra tình yêu sâu đậm 6 năm trước đã khắc sâu trong tận xương tủy của cô. Cho dù là trong tình yêu này phần lớn là sự đau khổ cùng hận, nhìn thấy Chiến Mục Hàng và An Tình giống như một đôi vợ chồng đứng chung với nhau, cô vẫn khó chịu đến mức không thở nổi. Tô Thu Quỳnh cuống quýt quay mặt đi, không muốn để cho sự khó chịu trong lòng mình bày ra trước mặt Chiến Mục Hàng và An Tình. Cô dùng hết sức để bình tĩnh lại, hôm nay cô phải quay rất nhiều thứ, quảng cáo ca nhạc không chỉ yêu cầu cô biểu diễn như một người mẫu mà còn yêu cầu cô thu âm một bài hát. Không dễ dàng gì cô mới quyết định đứng lên một lần nữa, không thể bị những thứ mơ hồ đó phá hỏng. Kỳ thực, cho dù có thể ép bản thân bình tĩnh lại, Tô Thu Quỳnh vẫn có chút lo lắng hôm nay trạng thái của mình sẽ không tốt. Cũng may là nhiếp ảnh gia của Rose tạm thời có việc bận, quản lý tiệm đồ cưới bảo cô thử mấy bộ váy cưới cần dùng khi chụp ảnh để nếu như không vừa thì còn có thể kịp thời sửa lại. Ông chủ của Rose quả thực rất yêu thích Tô Thu Quỳnh. Trong buổi chụp này, ông ta đã chuẩn bị gần 20 bộ váy cưới với nhiều phong cách khác nhau cho Tô Thu Quỳnh. Mỗi một bộ váy cưới đều xuất phát từ bàn tay của bậc thầy váy cưới hàng đầu trong ngành, hoặc là tươi mát, hoặc quý phái, hoặc tao nhã, mỗi một bộ đều đẹp lộng lẫy. Cho dù Tô Thu Quỳnh có bình tĩnh đến đâu thì khi nhìn thấy nhiều váy cưới quý giá như vậy, cô cũng có một loại cảm giác sợ đáp ứng không nổi. Tô Thu Quỳnh sợ sẽ không cẩn thận làm hỏng những chiếc váy cưới này, cho nên lúc nhận lấy váy cưới, cô đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí. Đầu tiên Tô Thu Quỳnh muốn thử là chiếc váy cưới màu đen được ưa chuộng trong 2 năm trở lại đây. Cô không quen để người khác thay đồ cho mình nên cầm váy cưới này bước vào phòng thử đồ một mình. Vừa định khóa cửa phòng thử đồ, cô ngay lập tức cảm thấy trên người truyền đến cảm giác đau đớn. Cửa phòng thử đồ bị đập mạnh, cơ thể cô không tự chủ được mà đập vào tấm gương đối diện. Tô Thu Quỳnh cau mày, còn tưởng rằng có người vô tình bước vào nhầm phòng thử đồ. Nhưng vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của Chiến Mục Hàng. Chiến Mục Hàng, đi ra ngoài. Tô Thu Quỳnh thật sự cảm thấy không thể lý giải nổi Chiến Mục Hàng, không phải anh ta cùng An Tình đến thử váy cưới sao? Anh theo cô vào phòng thay đồ làm gì? Bệnh thần kinh tái phát sao? Tô Thu Quỳnh, Chiến Mục Hàng nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ phun ra đều tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Chiến, tôi đã nói rồi. Đầu óc tôi không có vấn đề, tôi biết tên của mình, không cần anh lúc nào cũng phải nhắc đi nhắc lại. Cách chương.